Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75 song song thế giới. Dung tranh cấp thạch thất đính một gian xa hoa phòng. Đương nhiên thời hạn cùng chính mình giống nhau. Đều là 3 ngày, hai người 3 ngày xa hoa phòng. Đơn thuần là phòng phí liền phải quăng ra ngoài tam vạn. Cũng chính là tam cái trò chơi tệ, đối lập dung tranh trong tay 8.000 trò chơi tệ. Cho dù là bởi vì thiếu tiền còn cho vay khấu đi một nửa. Còn dư lại 4.000 tổng ngạch trống tới nói. Này tam cái trò chơi tệ tiêu phí thật sự là không đáng giá nhắc tới, thấy dung tranh đính phòng khi. Mặt không đổi sắc bộ dáng. Thạch thất càng tin tưởng người này là trong trò chơi đại lão. Cũng đủ thô tráng đùi vàng, đáng tiếc. Quá thô đùi vàng bởi vì quá mức thông minh cho nên ôm không đi lên. Đặc biệt này vẫn là cái thích nam nhân đùi. Không diễn, thạch thất rời đi tầm mắt. Như vậy nam nhân vẫn là thiếu xem hai mắt cho thỏa đáng. Càng xem càng sẽ cảm thấy đáng tiếc. Thậm chí sẽ làm nàng sinh ra chính mình như thế nào không phải nam nhân ý tưởng, rõ ràng đối chính. Mình giới tính không có bất luận cái gì câu oán hận, ta sau đó sẽ cùng ngươi liêu cái kia vấn đề. Đem phòng tạp đưa cho thạch thất, dung tranh giơ tay kéo kéo còn dính ở trên người quần áo. Không biết nơi này nơi nào có thể mua được đến quần áo, thạch thất ánh mắt sáng lên. Lầu 2 có bán tràng. Ta có thể bồi ngươi đi, dung tranh nhìn nàng một cái. Nói, nhớ rõ một vừa hai phải a. Ta không có thật sự muốn bao dưỡng ngươi, tiểu tâm tư bị vạch trần thạch thất gật đầu. Ta chính là tưởng đổi một kiện quần áo. Ta quần áo cũng ướt, dung tranh. Tùy tiện ngươi, hai người làm bạn đi lên thang máy đi tới lầu 2. Lầu 2 là tổng hợp công cộng chỗ ăn chơi. Bên trái là cửa hàng. Bên phải là cờ bài thất phòng khiêu vũ chờ, dung tranh xem đều không có xem bên phải liếc mắt một cái. Nhìn thấy bên trái có một nhà nam trang cửa hàng, liền đi vào, vừa vặn ở nam trang cửa hàng đối diện là thời thượng nữ trang. Xem thạch thất đôi mắt tỏa sáng, đây là một nhà nổi danh đại bài thời trang cửa hàng. Nàng ở nguyên lai thế giới tuyệt đối không dám đặt chân đi vào địa phương. Nhất tiện nghi một kiện quần áo đều phải 1.000 nhiều, xuyên qua sau nàng nhưng thật ra đi vào một lần, khi đó vừa mới làm lại tay phó bản ra tới, bắt được 100 giữ gốc trò chơi tệ thạch thất bắt đầu phiêu lên. Bốn phía mua sắm một ít hàng xa xỉ, ngắn ngủn mấy ngày liền đem tiền tiêu thất thất bát bát khi đó nàng còn tưởng rằng trò chơi phó bản đều sẽ đơn giản như vậy thông quan. Cho rằng thế giới này tiền liền tốt như vậy kiếm. Cho rằng chính mình thật sự đi rồi đại vận sau lại. Sự thật nói cho nàng. Hết thảy đều là nói lung tung đã mơ siêu ở thế giới này tưởng hỗn hảo. Một nửa dựa mới có thể. Một nửa dựa vận khí. Thật đáng tiếc, nàng cái gì đều không có chọn vài món kiểu dáng không tồi lại tương đối dễ bề hành động quần áo. Còn có một kiện cao cấp lễ phục trực tiếp mặc ở trên người. Nâng lên thanh âm làm người phục vụ đi tìm dung tranh tính tiền. Liền tính đối diện chỉ là cái hệ thống nhân viên công tác. Sẽ không sinh ra cái gì cực kỳ hâm mộ tình cảm. Thạch thất như cũ muốn ở nàng trước mặt khoe ra. Được đến thỏa mãn cả mơ siêu từ trong tiệm ra tới. Vừa vặn nhìn thấy đã mua sắm nguyên bộ quần áo hơn nữa đổi mới xong dung tranh. Màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài còn có giày da. Nam tính người phục vụ còn ở vì hắn đề cử phối hợp đồng hồ. Dung tranh đem đồng hồ mang ở trên tay thử thử, gật gật đầu, rõ ràng là đơn giản đến cực điểm phối hợp. Lại cả người tản ra thành thục nam nhân hormone hơi thở. Thạch thất không khỏi lại lần nữa đỏ mặt quả nhiên. Xuyên cái gì là không sao cả, hết thảy đều phải xem mặt. Còn có thân hình, dung tranh nghiêng đầu xem nàng, mua xong rồi, 3 cái túi sách, hơn nữa trên người kia một bộ, mua không tính nhiều, ít nhất không có hét lớn một tiếng trong tiệm quần áo toàn bao hạ. Nhìn thoáng qua giấy tờ, giá cả ở hắn cho phép trong phạm vi, liền ký tên, ta đói bụng, đi nhà ăn, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện, dung tranh nói, thạch thất giảo ngón tay không chịu đi. Ở kia phía trước. Ta còn tưởng mua một kiện đồ vật, Dung Tranh nhướng mày. Cái gì? Thạch Thất dùng tay một lóng tay. Kia ra cửa hàng, theo nàng chỉ vào phương hướng. Dung Tranh rõ ràng thấy một nhà trang hoàng xa hoa môn cửa hàng. Chiêu bài thượng rõ ràng dùng tiếng Anh viết cửa hàng tên. Lại xem một cái trong tiệm, bạch lượng trong suốt pha lê quầy triển lãm nội. Từng cái châu báu quang mang lộng lẫy, Dung Tranh mặt trầm xuống dưới. Ta cho ngươi mua châu báu. Thạch Thất gật đầu, Dung Tranh ngự khí hòa hoãn xuống dưới. Mang theo ôn nhu ý cười. Người nghĩ muốn cái gì? Nhẫn kim cương sao? Rõ ràng là nhu hòa không được lời nói. Thạch Thất lại mặc danh run run. Nàng có thể cảm giác được Dung Tranh lừa có bất mãn. Nhưng mà dục vọng ngăn chặn sợ hãi, có lẽ là vừa rồi Dung Tranh mặc kệ nàng mua sắm giá cao trang. Phục thái độ làm nàng phiêu lên, nhịn không được muốn đặng cái mũi lên mặt không phải nhẫn, Thạch Thất nói, tuy rằng nàng xác hy. Vọng người nam nhân này có thể đưa chính mình một quả nhẫn kim cương, ta là muốn mua một viên kim. Cương, Thạch Thất nói, có thể mang ở trên cổ kim cương vòng cổ liền hào. Cùng ta cùng nhau thuê trụ bạn cùng phòng 2 tháng trước dọn đi rồi. Nàng tìm một vị trung cấp người chơi làm chỗ dựa, đi phía trước vẫn luôn chào phúng ta. Cho nên, Dung Tranh đã hiểu, cho nên ngươi tính toán mang một viên sang quý kim cương vòng cổ chào phúng nàng. Kỳ thật ngươi cũng là có người bao dưỡng, đúng không? Thạch Thất gật đầu, Dung Tranh cười nhạo một tiếng. Hắn đi vào kia ra châu báu cửa hàng. Thạch Thất ánh mắt sáng lên, cùng nhau theo vào đi sau liền phát hiện nam nhân cũng không có đi hướng kim cương quầy. Mà là mua một đống thỏi vàng, còn chọn lựa kỹ càng một kiện ngọc châu tay xuyến, kia kiện tay xuyến nhất sang quý. Mỗi một viên hạt châu đều dùng thượng đẳng mỡ dê ngọc làm thành. Tiêu phí thượng trăm trò chơi tệ, Thạch Thất nguyên bản hoan hô nhảy nhót tâm dần dần lạnh xuống dưới. Nàng không cho rằng này xuyến so này một đống thỏi vàng còn muốn sang quý đồ vật là đưa cho chính. Mình, người nam nhân này cũng không có vì nàng mê muội, mặt khác mỗi một viên hạt châu đều đại như quả nho. Thấy thế nào đều là nam sĩ trang sức, không thích hợp dáng người mảnh khảnh nữ tính đeo, quả nhiên. Dung Tranh cẩn thận đem chuỗi ngọc thu vào trong lòng ngực. Đa tạ ngươi nhắc nhở, ta thiếu chút nữa đã quên. Lần sau nhìn thấy thân ái, phải cho đính ước tín vật mới đúng. Cái này tuy rằng đơn giản điểm, bất quá rất xứng đôi thân ái màu da Thạch Thất. Đều đi tìm chết đi, cầu nam nam mơ siêu ta đây. Đâu, Thạch Thất tiểu tâm hỏi, Dung Tranh nhíu mày, tầm mắt ở trong tiệm quầy xoay vài vòng. Cuối cùng chọn lựa ra một cây vòng cổ. Cái này cho ngươi, Thạch Thất chỉ liếc liếc mắt một cái, bạc sức quầy. Thuần bạc vòng cổ, phân lượng nhất mỏng kiểu dáng đơn giản, tự nhiên giá cả nhất tiện nghi. Mới đưa đem 1000, thật khó đến ngươi tại đây ra xa hoa châu báu cửa hàng nhìn đến như vậy tiện. Nghi đồ vật a, không cần liền tính, Dung Tranh nói. Ta giao dịch cho ngươi đồ vật đủ nhiều. Nhớ kỹ, nếu ngươi lừa gạt ta hoặc là cho ta tin tức không đáng giá này đó giá. Tiểu tâm ta không khách khí, hắn ánh mắt dần dần sắc bén. Ta cũng không phải là làm từ thiện, Thạch Thất run lên. Đem về điểm này tiểu tâm tư đều đè ép xuống dưới. Nhớ lại chính mình biết đến tin tức, nói, ta tưởng hẳn là đáng giá. Hơn nữa thế giới này, giết người là tuyệt đối sẽ bị trảo, ta chính là lương dân. Như thế nào có thể động thủ giết người đâu, Dung Tranh mỉm cười nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, hắn càng thích mượn đao giết người này một loại âm u thủ đoạn, hắn xoay. Người phân phó người phục vụ đem thỏi vàng đưa đến chính mình phòng đi. Ngón tay nhéo lên cái kia vòng cổ, cái này ngươi còn muốn sao? Không cần nói, hắn vừa vặn còn có thể tình tiếp theo điểm chi ra. Đối Dung Tranh tới nói, này tiền dùng để cấp thân ái mua khối đường đều sẽ tiêu phí càng có giá trị chút, không biết thân ái. Ăn không ăn đường, Thạch Thất vội vàng đem vòng cổ cướp được trong tay mang lên. Muốn, lấy không đồ vật, đừng nói chỉ là thuần bạc, mạ bạc nàng đều phải, Dung Tranh hừ một tiếng. Đi nhà ăn, vừa nói một bên sờ sờ đặt ở ngực chỗ túi tiền tay xuyến. Hắn tính toán vẫn luôn cứ như vậy dùng nhiệt độ cơ thể ấm. Chờ đưa đến thân ái trong tay còn mang theo hắn nhiệt độ cơ thể. Lại đeo ở thân ái trên cổ tay. Bọn họ hơi thở liền sẽ dần dần giao hòa ở bên nhau. Giống như là, càng nghĩ càng kích động. Dung tranh tay che lại miệng mình. Che giấu trụ chính mình cảm xúc hào tưởng niệm thân ái. Không biết hắn ở nơi nào, khoảng cách Dung tranh 100 mét tả hữu khoảng cách. Hắn thời thời khắc khắc nhắc mãi thân ái. Chính nhìn chằm chằm hắn, tránh ở một nhà mặt tiền cửa hàng sau. Lặng lẽ dò ra đầu, oán hận nhìn bên này, là một nhà khách sạn. Thang máy đương nhiên không có khả năng chỉ có một. Dung tranh là từ phía đông thang máy đi vào lầu 2. Mà Bạch Nhạc Thủy còn lại là từ phía tây thang máy xuống dưới xuất hiện ở lầu 2. Hơn nữa thời gian vừa vặn kém vài giây. Bạch Nhạc Thủy chỉ nhìn thấy Dung Tranh xoay người bóng dáng, cùng người này đi qua hai lần phó bản. Nơi còn ở cách vách mỗi ngày đều sợ hãi gặp được người này bị vạch trần thân phận. Bạch Nhạc Thủy đối Dung Tranh hình thể dung mạo ấn tượng khắc sâu. Chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Còn không có kêu rên chính mình đi như thế nào đến nơi nào đều có thể gặp phải thứ này. Liền nhìn thấy đi theo Dung Tranh phía sau nữ nhân, nữ nhân, cùng nhau trụ khách sạn. Đi dạo phố mua quần áo nữ nhân, vì cái gì ngươi sẽ cùng nữ nhân ở bên nhau? Không, có nữ nhân còn luôn là trêu chọc ta. Rác rưởi, có làm hại đại rác rưởi. Hẳn là đốt cháy xử lý. Trong nháy mắt kia, Bạch Nhạc Thủy suýt nữa đương trường khí tặc, những việc này cùng hắn không quan hệ. Dung Tranh có hay không nữ nhân, có mấy người phụ nhân cũng chưa quan hệ, không sao cả, như vậy càng tốt, lần sau lại quấn lấy hắn thời điểm, liền có thể dùng lấy cớ này đem người này oanh đi, vì thế. Hắn yêu cầu nắm giữ chứng cứ, miễn cưỡng thuyết phục chính mình sau, Bạch Nhạc Thủy từ bỏ chính mình đêm đó hết thảy giải trí kế hoạch. Giống như là cái tiểu theo dõi cuồng giống nhau lặng lẽ theo ở phía sau, hắn nhớ rõ Dung Tranh là cái thực cẩn thận ra hòa, cho nên muốn cùng, phải bảo trì xa nhất khoảng cách, tuy rằng nghe không được kia hai người đang nói cái gì. Liền biểu tình đều thấy không rõ lắm, bất quá không quan hệ, hắn có thể bằng vào tứ chi ngôn ngữ phán đoán, Bạch Nhạc Thủy thấy này hai người phân biệt vào hai nhà trang phục cửa hàng. Lại nói tiếp, này hai người quần áo đều có điểm ướt, đặc biệt là Dung Tranh, liền cùng trong nước vớt ra tới giống nhau, khẳng định là cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò kết quả bị vũ. Rót, xứng đáng, qua một hồi lâu, này hai người ra tới, còn đều thay đổi quần áo. Nam một thân đơn giản hưu nhàn trang, nữ nhân một bộ bên người bại lộ váy dài. Thoạt nhìn xứng thực xứng ngươi muội muội, Bạch Nhạc Thủy khí cắn răng, không nhìn lầm nói. Nữ nhân mua quần áo giấy tờ, là Dung Tranh thiêm tự, mang nữ nhân tới khách sạn. Cho người ta mua quần áo, ngươi thực có thể, đặc biệt là lúc sau Dung Tranh còn mang theo nàng đi châu báu cửa hàng, châu báu. Mua cái gì, nhẫn kim cương sao, cầu hôn, đính hôn, kết hôn. Người đi tìm chết đi, bởi vì khoảng cách quá xa. Cho nên này hai người cụ thể mua cái gì Bạch Nhạc Thủy không biết. Chỉ là ra tới sau nhìn đến nữ nhân trên cổ nhiều một mặt màu bạc đồ vật bạch kim vòng cổ. Hừ, rất có tiền sao, yên lặng phiếm toan Bạch Nhạc Thủy tiếp tục trộm đi theo này hai người. Nhìn bọn họ ngồi thang máy rời đi, ngừng ở lầu một, đi ra ngoài dạo khả năng tính rất thấp. Hiện tại bên ngoài còn tại hạ mưa to, như vậy chính là lầu một nhà ăn sao? Ta cũng có chút đói bụng, Bạch Nhạc Thủy lầm bầm lầu bầu đi lên một khác đài thang máy. Đi ăn cơm đi, hắn tuyệt đối. Không phải tò mò này hai người tiếp được đi phát triển theo dõi đi lên. Tuyệt đối không phải, 1069 không có tiếp Bạch Nhạc Thủy nói. Tự nhìn đến Dung Tranh xuất hiện ở chỗ này sao? 1069 trình tự trung tràn đầy loạn mã. Gần như hỏng mất khởi động lại, vì cái gì người này lại ở chỗ này a? Tác giả có lời muốn nói. Bạch Nhạc Thủy, lại lần nữa nhắc lại. Ta một chút đều không toan. hắn căn bản là không phải bởi vì vẫn luôn truy ở chính mình mặt sau thông báo người đột nhiên thay. Đổi mục tiêu trong lòng không thoải mái chua lòm mới theo sau nhìn. Hắn chỉ là vì về sau có lý do đi cự tuyệt cái này một chân dẫm hai chiếc thuyền miệng hoa hoa nam. Nhân, không đối hắn căn bản là không có làm người này lên thuyền. 1069, không cần kêu bổn hệ thống. Bổn hệ thống đang ở tra tìm hệ thống lỗ hổng rửa sạch rác rưởi chung. Thuận tiện tăng lên một chút chỉ số thông minh, tuyệt đối là chỉ số thông minh giảm xuống mới có thể. Tính toán sai lầm, hết chương.